Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ nắm giữ linh khí, như là do kỳ dị nào đó xương rèn luyện mà thành, vì cốt kiếm cùng cốt mâu, hàng quang lưu giật, xèo, nhiếp thiên bóng người, đột nhiên tại Phong La cùng Ngu Đồng ngay phía trước bốc lên, khoảng không chọn đường mà chạy Phong La cùng Ngu Đồng, vừa nhìn thấy nhiếp thiên đột nhiên tránh ra, đều mục hiện ra tuyệt vọng. Giờ khắc này nhiếp thiên, vẫn như cũ là đeo Đổng Bách Kiếp tặng cùng kia một bộ mặt nạ, vì lẽ đó Phong La cùng Ngu Đồng không có thể nhận ra, còn tưởng là hắn cùng người truy kích là một nhóm. Phong La đột nhiên dừng lại, trong con ngươi huyết quang lấp lóe, lớn tiếng hét cao, các ngươi Bạch Cốt Môn như vậy sằng bậy, liền không sợ tiếng xấu lan xa. Ngu Đồng con ngươi, vì yêu dị đỏ như máu sắc, từng cái tinh tế huyết tuyến, từ nàng mười ngón bay ra, huyết sắc linh xà giống như vặn vẹo, nhìn nàng tư thế, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, muốn triển khai huyết tông cấm thuật. Nhiếp Thiên cùng huyết tông đánh qua quá nhiều liên hệ, đối với huyết tông các loại bí pháp, đều có thấu triệt nhận thức, bản thân của hắn, cũng biết huyết tông luyện huyết thuật, đồng thời lấy huyết tông luyện huyết thuật, tinh luyện linh thú chi huyết, hòa vào tự thân, lấy tẩm bổ kia đạo thanh sắc huyết khí, hô, kéo ở phía sau Đổng Lệ, cũng lặng yên thoáng hiện, đứng Nhiếp Thiên bên cạnh một bên, hiếu kỳ mà nhìn trước mắt hai người, lại tới nữa rồi một cái, Đổng Lệ đi ra, để Phong La cùng Ngu Đồng vũ tuyệt vọng, tự hồ biết không cách nào còn sống rời đi. Ngay ở Phong La cùng Ngu Đồng hai người, chuẩn bị dùng hết một thân tu vi, đem huyết tông những kia chí cường cấm thuật kích thì, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, xin cái gì? Hắn một nói chuyện, Phong La cùng Ngu Đồng đều hơi sững sờ. Nhiếp Thiên âm thanh, hai người nghe cảm thấy rất quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra, âm thanh chủ nhân là ai? Nhìn bọn họ một mặt nghi hoặc, Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ ra, không khỏi nhắc nhở, Hắc Vân Thành, Nhiếp gia, tại Ám Minh vực thì, Đổng Lệ nói cho hết thảy Bách Chiến vực đồng bạn, hắn cùng kia Tà Minh bộ tộc đồ vật Minh Hồn Châu cùng nhau tiêu thất rồi, hắn tạm thời không muốn bại lộ thân phận, miễn cho bị Bách Chiến vực những người kia hiểu rõ, truy hỏi hắn Minh Hồn Châu tâm tích, vì lẽ đó không có tại Phong La cùng Ngu Đồng trước mặt, đem kia mặt nạ bắt, Nhiếp Thiên. Phong La bỗng nhiên chấn động, nhãn tình trong nháy mắt sáng lên, Ngu Đồng yêu dị huyết đồng, cũng phóng ra kinh người ánh sáng, nàng khẽ cắn môi dưới, nhìn trước mắt biến ảo dáng dấp Nhiếp Thiên, cũng là vừa mừng vừa sợ, hai người làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở đại hoang vực, sẽ ở cái này nơi hoang vu không người ở, gặp phải Nhiếp Thiên, Phong Thúc, đến tột cùng sinh cái gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa đưa ra câu hỏi, ba người kia truy kích các ngươi Bạch Y Nhân, xuất từ Bạch Cốt Môn. Các ngươi sao ở đây, vẫn cùng Bạch Cốt Môn sinh xung đột, ngươi tiến vào tiên thiên. Phong La không trả lời mà hỏi lại, Nhiếp Thiên gật đầu, vận khí ta luôn luôn tốt, tiên thiên, hắn dĩ nhiên bước vào tiên thiên. Bên cạnh một bên Ngu Đồng, nghe được Nhiếp Thiên trả lời sau đó, trong lòng giật đầy cay đắng. Một năm trước, Nhiếp Thiên xuất hiện với Ly Thiên Vực huyết tông thì, cảnh giới cùng nàng tương đương, vì trung thiên cảnh trung kỳ, nàng thông qua thời gian một năm, ngày đêm khổ tu, bây giờ rốt cục bước vào đến trung thiên cảnh hậu kỳ, cảm thấy nàng rốt cục tại cảnh giới đột phá thượng, lẽ ra có thể vượt qua Nhiếp Thiên một bậc, không ngờ tới, lại lần gặp gỡ thì, Nhiếp Thiên cư nhưng đã là tiên thiên cảnh tu vi, nàng lao thẳng đến Nhiếp Thiên coi là truy đuổi mục tiêu, những năm gần đây, nàng quên hết tất cả tu luyện, chính là vì có một thiên việc Nhiếp Thiên, có thể quang minh chính đại vượt qua Nhiếp Thiên một hồi, có thể mỗi lần cùng Nhiếp Thiên gặp mặt, đối với nàng mà nói, tự hồ cũng là một cái đã kích nặng nề, đừng không được, này một đời, ta đều muốn sống ở hắn bóng tối bên dưới. Ngu Đồng mờ mịt nghĩ đến, vị cô nương này, cũng là tiên thiên cảnh chứ. Phong La đột nhiên hỏi lại, Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi gật đầu, hai cái tiên thiên cảnh. Phong La biểu hiện phấn chấn, lại hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cùng vị cô nương này là quan hệ gì? Phía sau ba cái Bạch Cốt Môn người truy kích, hai cái tại tiên thiên cảnh trung kỳ, một cái tại sơ kỳ, Phong La bản nhân, bây giờ cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi. Phong La biết Nhiếp Thiên chân thực sức chiến đấu, mãi mãi cũng so với vị trí cảnh giới muốn cường, hắn muốn hỏi Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ là quan hệ gì, đến xác định bọn họ cùng mặt sau ba cái Bạch Cốt Môn người truy kích, có thể không đánh nhau chính diện. Hắn vừa mở miệng, Ngu Đồng cũng nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, giờ khắc này Đổng Lệ, không có dịch dung cải trang, nàng kia quyến rũ sặc sỡ đường cong, diễm lệ vô song dung nhan, để đều là nữ nhân ngu đồng, đều âm thầm thán phục. Nàng đang suy đoán Nhiếp Thiên, Đổng Lệ quan hệ thì, sắc mặt bất giác có chút âm u, hình như có chút tự ti mặc cảm, lại tựa như ở trong tối tự oán giận. Đổng Lệ khóe miệng mỉm cười, ngắm ngu đồng một chút, không chờ Nhiếp Thiên trả lời, liền một cách tự nhiên mà kéo lại Nhiếp Thiên cánh tay, cố ý gần kề Nhiếp Thiên, nhìn kia ngu đồng, khoe khoang nói chung nói, chúng ta là bạn tốt, rất tốt kia một loại bằng hữu. Ồ, ngu đồng nhẹ nhàng cúi đầu, tựa như không muốn cùng Đổng Lệ đối diện, đang muốn trả lời Nhiếp Thiên, thân thể cứng đờ, quái dị quay đầu nhìn Đổng Lệ, Đổng Lệ biểu hiện tự nhiên, kéo hắn khuỷu tay cái tay kia, nhỏ bé không thể nhận ra tàn nhẫn mà bấm hắn một hồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt một khổ, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Phong La gật đầu liên tục, nói với Nhiếp Thiên, ba người kia Bạch Cốt Môn gia hỏa, chúng ta tiên liên thủ giết chết, chờ sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, đến tột cùng sinh cái gì, cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, chợt lạnh lùng nhìn về phía ba người kia Bạch Cốt Môn môn nhân, sắp hiển lộ phương vị, nói rằng, Phong Thúc, ngươi tựa hồ bị thương không nhẹ, một lúc, ngươi liền đi đối phó cái kia tiên thiên cảnh sơ kỳ giả liền có thể, còn kia hai cái tiên thiên cảnh trung kỳ Bạch Cốt Môn môn nhân, liền giao cho chúng ta được rồi. Đổng Lệ xen vào nói, Phong La ngẩn ra, kinh dị nhìn Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, không biết nên làm sao trả lời, hắn biết Nhiếp Thiên chân thực sức chiến đấu, nên đủ để đối phó một cái tiên thiên cảnh trung kỳ Bạch Cốt Môn môn nhân, thế nhưng hắn đối với Đổng Lệ không biết gì cả, không biết cái này diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân xinh đẹp, có hay không cũng cùng Nhiếp Thiên giống như vậy, có vượt cấp sức chiến đấu, yên tâm đi, hai chúng ta có thể đối phó. Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, ngắm ngu đồng một chút, nói rằng, tiểu muội muội, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cảnh giới dù sao không đủ, cũng không nên vì cậy mạnh, để cho mình lạc hạ nguồn bệnh, để tránh khỏi ảnh hưởng sau đó mạng mạng tu hành lộ. Ngu đồng đột nhiên ngẩng đầu, không vui nhìn nàng, lạnh lùng nói, ta đương nhiên nhỏ hơn ngươi, nhưng ta bây giờ cảnh giới, cũng là trung thiên cảnh hậu kỳ, cùng ngươi chỉ kém một bước thôi, chờ ta giống như ngươi tuổi tác, tu vi của ta, có lẽ sẽ quá ngươi, tiên thiên cảnh giả chiến đấu, cũng không có gì đặc biệt, ta có thể giúp đỡ bận bịu, không nhọc ngươi nhọc lòng. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi xuống, đồng thời lập tức gọi ra huyết linh châu, bắt đầu động huyết tông địa võng cấm thuật, ta liền yêu thích như ngươi vậy cậy mạnh hiếu thắng nha đầu. Đổng Lệ khanh khách cười khẽ, hào không tức giận, kia lập tức xin nhờ ngươi, vì ba người kia Bạch Cốt Môn gia hỏa, nhiều chế tạo một điểm phiền phức đi, ta tự nhiên sẽ. Ngu đồng lạnh như băng nói, ngu đồng con ngươi đột nhiên huyết quang đang dệt, kia một viên huyết linh châu, theo nàng hai tay ký kết ra linh quyết, cũng phóng ra lóa mắt hào quang đỏ ngầu, từng cái tinh hồng huyết tuyến, từ huyết linh châu phiêu dật ra đến, như huyết xà xuyên xuống lòng đất, cấp tốc hướng về quanh thân lan tràn. Tại nàng bố trí địa võng thì, Phong La vẻ mặt lo lắng, liên thanh ngăn cản, có thể ngu đồng nhưng mắt biết tai ngơ, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên thông qua con kia thiên nhãn, cảm ứng được ngu đồng đang sử dụng địa võng cấm thuật thì, trong cơ thể huyết chi linh lực rõ ràng cực kỳ hỗn loạn, hắn hơi một cân nhắc, liền biết ngu đồng nhìn không có bị thương, không bằng Phong La như vậy thê thảm, nhưng thân thể tình hình, kỳ thực còn không bằng Phong La, đừng tiếp tục kích nàng. Nhiếp Thiên quay đầu trừng Đổng Lệ một chút, đột nhiên tránh thoát nàng, trong nháy mắt đến ngu đồng trước mặt, hắn một con tay phải, đột nhiên cắm ở ngu đồng ký kết pháp quyết hai tay trong lúc đó, bắt nhúc nhích một chút. Liền để ngu đồng mặt sau linh quyết không cách nào duy hệ, xèo xèo xèo, từng cái bị ngu đồng chôn vào đại địa tinh hồng huyết tuyến, lấy tốc độ nhanh hơn, lại lần nữa thu về huyết linh châu, ngươi làm gì? Ngu đồng một mặt bất thiện trừng mắt hắn, trận chiến này, căn bản không cần ngươi. Nhiếp Thiên nhìn thẳng yêu dị huyết đồng, gầm thét nói, ngươi cho ta thành thật ở một bên đợi, ngươi. Ngu đồng bỗng nhiên sinh nộ, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nàng, được rồi tiểu đồng. Nghe Nhiếp Thiên, ngươi xác thực không thích hợp lại ra tay. Phong La cũng nói khuyên bảo, một bên Đổng Lệ, hé miệng cười khẽ, nhưng không có tiếp tục đi kích thích nàng. Ngu đồng cùng Nhiếp Thiên đối diện nửa ngày, đột nhiên cắn môi dưới, không nói một lời mà đem huyết linh châu thu hồi, trên người hiện lên linh lực dâng trào, cũng dần dần lắng xuống. Thấy nàng yên tĩnh, Nhiếp Thiên cũng ám thở ra một hơi, sau đó nói, ta nợ huyết tông quá nhiều, lần này có ta tại. Đương nhiên sẽ không để Bạch Cốt Môn gia hỏa đi ức hiếp các ngươi, khẩu khí thật là lớn. Cũng vào thời khắc này, một tên thân mặc áo trắng, sắc mặt xám trắng Bạch Cốt Môn luyện khí sĩ đột nhiên mà tới, đến nhân tên là Quý Quảng, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, hắn cũng không có bởi vì Phong La cùng Ngu Đồng bên cạnh, thêm ra hai người mà bất an. Ngoài trăm thước, Quý Quản liền lấy tinh thần ý thức thăm dò đến Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ tồn tại, biết thêm ra hai người, vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Phía sau hắn hai người đồng bạn, một vị cảnh giới cùng hắn tương đương, cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ, một vị khác chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Hắn rất tự tin, lấy ba người bọn họ thực lực, mặc dù hơn nửa Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, vẫn như cũ có thể vững vàng chém giết Phong La cùng Ngu Đồng. Huống chi, Phong La cùng Ngu Đồng hai người, cũng khác nhau trình độ bị thương, sức chiến đấu có hạn. Hắn là của ta rồi. Vừa nhìn thấy Quý Quản xuất hiện, Nhiếp Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức rút ra viêm tinh, trong nháy mắt nhào tới. Hô, bóng người lấp lóe, hỗn loạn từ trường cũng thuận theo tỏa ra, bao trùm đến Nhiếp Thiên quanh thân 3 mét, dưới màn đêm, từ viêm tinh bên trong nổi gồ lên ánh đao, trường 3 mét, đồng thời hiện ra hồng, lục, trắng loáng ba loại hỗn tạp màu sắc, ánh đao trong, màu đỏ vì hỏa diễm linh lực, màu xanh lục vì thảo mộc chi lực, trắng loáng vì tinh thần chi lực, ba loại thuộc tính khác nhau linh lực, ngưng tụ làm một cột ánh đao, từ viêm tinh bên trong bão táp mà ra, trước tiên tới rồi Quý Quản. Mắt thấy ánh đao đột nhiên mà tới, hơi thay đổi sắc mặt, cũng không dám nữa xem thường. Bạch cốt phi sơn, Quý Quản hừ lạnh, từ hắn bên trong nhẫn trữ vật, phút chốc bay ra bạch cốt âm u. Mấy trăm cây bạch cốt, lấy làm người hoa cả mắt tốc độ chồng chất, hóa thành một tọa cao 7 mét bạch cốt sơn. Tòa kia chỉ có 7 mét bạch cốt sơn, từng cây sâm bạch cốt đầu, đều lưu động linh lực, cả tòa cốt sơn một hình thành, tự có một luồng âm u băng hàn khí tức, chen lẫn từng tia tử vong chi lực. Làm cho tâm thần người sợ hãi. Hoành, dài 3 mét ánh đao, đòn nghiêm trọng ở tòa này bạch cốt sơn, tạo thành bạch cốt sơn từng cây xương, truyền đến một trận khách khách dị hưởng, hết thảy xương bên trong lực lượng, đều tại trong khoảnh khắc, hội tụ đang bị ánh đao chặt đứt cái xương kia. Khách, viêm tinh theo sát phía sau, cũng đánh chém đến cái xương kia, khiến cho kia xương ánh lửa tung tóe. Cao 7 mét bạch cốt sơn, bị viêm tinh lại một lần oanh kích chính, ầm ầm đổ nát. Trải rác với một chỗ bạch cốt, Quý Quản rên lên một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, khá lắm. Dĩ nhiên tu luyện ba loại không giống lực lượng, còn có thể thành công bước vào đến tiên thiên, hắn chợt lui ba bước, hai tay biến ảo pháp quyết, hư không dẫn dắt, kia từng cây rải rác ở mặt đất bạch cốt, đột nhiên gào thét mà lên, theo hắn lực lượng xúc động, dĩ nhiên lại một lần nữa, tại giữa không trung một lần nữa chồng chất làm một tòa bạch cốt sơn, một lần nữa hình thành bạch cốt sơn. Vẫn là cao 7 mét, nhưng không phải bất động, mà là nhẹ nhàng xoay chuyển, không ngừng lấy không giống một mặt hướng Nhiếp Thiên, vù vù. Mặt khác hai cái bạch cốt môn luyện khí sĩ, cũng trước sau chạy tới, phân biệt đứng Quý Quản tả hữu. Quý Quản khẽ nhíu mày, nói, Đào Phát, ngươi đi đem huyết tông Phong La giết. Bình Nhiêu, kia hai cái nữ, liền giao cho ngươi. Đào Phát giống như hắn, cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ, hắn gật gật đầu, nhấc theo một cái cốt kiếm. Liền hướng về Phong La mà tới, đối thủ của ngươi là ta. Đổng Lệ cười khúc khích, nhẹ như không có vật gì phập phù đến Đào Phát trước mặt, chui này thanh sắc cái dùi, không chút lưu tình từ giữa không trung đâm hướng Đào Phát đỉnh đầu. Phong La cắn răng một cái, đột nhiên thôn thêm một viên tiếp theo cường huyết đan, hóa thành tầng tầng huyết ảnh, nhưng là đánh về phía Bình Nghiêu. Ngu Đồng đứng tại chỗ, không có manh động, nhưng cũng tại lặng lẽ ngưng tụ linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Các ngươi không phải huyết tông môn nhân, hà tất quản việc không đâu. Quý Quản thấy Đào Phát hòa Bình Nghiêu động thủ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, khuyên, các ngươi nếu như bây giờ rời đi, ta có lẽ còn có thể mở ra một con đường, bằng không. Sau một đòn, hắn đã ý thức được trước mắt cái này tướng mạo thường thường gia hỏa, kỳ thực khá là đâm tay, xinh đẹp như hỏa Đổng Lệ, Phật phù hướng Đào Phát thì, móc ra thanh sắc cái dùi, cũng không phải phàm vật, khi hắn phát hiện, hai người sức chiến đấu vượt qua hắn dự đoán sau, hắn liền chuyển biến chủ ý, hy vọng Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ có thể biết khó mà lui, bằng không cái gì. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, bằng không liền đem chúng ta cùng nhau giết. Chỉ bằng ngươi sao, không sai. Quý Quản hừ lạnh một tiếng, liền rõ ràng trước mắt tiểu tử, là quyết tâm phải giúp huyết tông, cũng không lãng phí nửa miệng lưỡi, tòa kia cao 7 mét bạch cốt sơn, xoay chuyển, bỗng bay về phía Nhiếp Thiên, khách khách. Tạo thành bạch cốt sơn từng cây trắng toát xương, lại lần nữa truyền ra dị hưởng. Sau một khắc, chỉnh tòa bạch cốt sơn ầm ầm nổ tung, đông đảo bạch cốt, hóa thành gai xương, cốt mâu, che ngợp bầu trời bắn về phía Nhiếp Thiên. Đầy trời bạch cốt cực nhanh mà khi đến, Quý Quản đột nhiên lấy kêu to phối hợp, hàm có từng tia tử vong khí tức tinh thần ý thức, tại kêu to vang lên chốc lát, tập kích nhiếp thiên linh hồn thức hải, Bạch Cốt Sơn trong nháy mắt đột biến, Quý Quản phát sinh kêu to, đều là trong nháy mắt khởi động, trước đó không hề có điềm báo trước, đợi đến nhiếp thiên tỉnh ngộ lại, mấy trăm cây trắng toát gai xương, đã sắp nhấn chìm hắn, ngược lại là Quý Quản kia ẩn chứa tử vong khí tức tinh thần ý thức, xung kích đến nhiếp thiên linh hồn thức hải, không có nhấc lên một điểm dân trào, tại chính viên toái tinh thoáng lóe sáng thì, liền hết mức hóa thành hư vô, tinh thước, tinh thần chi lực, ầm ầm bạo phát, sừng sững tại chỗ nhiếp thiên, chớp mắt biến mất, đốt đốt đốt, mấy trăm cây bạch cốt, đâm vào nhiếp thiên lúc trước đất dừng lại, như thụ ở trên mặt đất từng chui lợi kiếm, Quý Quản thầm hô không ổn, ngay ở hắn muốn đồ xoay người thì, hắn đột nhiên nhận ra được, linh lực trong cơ thể biến thành hỗn loạn không thể tả, liền ngay cả linh hồn thức hải bên trong từng sợi tinh thần lực, đều phản phất thắt nữ cùng nhau, khiến cho hắn đầu đau như búa bổ, đau nhức từ hậu tâm hắn truyền đến, cúi đầu, hắn nhìn thấy lồng ngực nơi, chậm rãi đột xuất trường đao đao phong, tiên sư nó, cũng thật là suýt chút nữa cống ngầm bên trong phiên thuyền. Nhiếp thiên thấp giọng mắng, Quý Quản lấy bạch cốt chồng chất mà thành tòa kia cốt sơn, biến hóa thất thường, dĩ nhiên có thể tại trong khoảnh khắc, tán vì đầy trời cốt mâu gai xương, bạch cốt sơn ngụy biến, phối hợp Quý Quản một làn sóng tinh thần ý thức xung kích, lực sát thương rất lớn, suýt chút nữa liền để nhiếp thiên trúng chiêu, nếu không là linh hồn của hắn thức hải không như người thường, tiên thiên cảnh tu vi, liền ngưng tụ chính viên quyền đại giống như toái tinh, thêm vào hắn tinh thông toái tinh cổ điện tinh thước, hắn thật sẽ ăn cái thiệt lớn, quen thuộc vu việc cấp chém giết đối thủ nhiếp thiên, trước đây đều cảm thấy lấy hắn chân thực sức chiến đấu, là có thể dễ như ăn cháo, đem so với hắn cảnh giới hơi cao hơn một cấp giả oanh sát, vì lẽ đó hắn cùng Quý Quản chiến đấu, mới bắt đầu thì, chưa đem hết toàn lực, cũng không có cẩn thận quá mức, trận chiến này, xem như là cho hắn một cái không nhỏ giáo huấn, để hắn rõ ràng mỗi một cái luyện khí sĩ, đều có chính mình đòn sát thủ, sau đó chiến đấu, như thế nhiều lần đều không cẩn thận, e sợ còn bị nhiều thiệt thòi, rút ra viêm tinh, hắn nhìn về phía Đổng Lệ cùng Đào Phát chiến đấu, hô, vung vẩy thanh sắc cái dùi Đổng Lệ, xảo cười khanh khách, thâm tròng mắt đen bên trong, đột nhiên có hắc phượng thú hồn bỗng nhiên thoáng hiện, hắc phượng thú hồn hiện lên kia một chốc, một luồng kỳ dị sóng linh hồn, tự hồ trong nháy mắt bao trùm đến Đào Phát sâu trong tâm linh, Đào Phát xê dịch thoải mái bóng người, bỗng cứng đờ, ánh mắt của hắn, cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần, bạch cốt môn vô dụng dư nghiệt, cũng dám ở đại hoang vực gây sóng gió, thực sự là buồn cười, Đổng Lệ biểu môi, thừa dịp Đào Phát thất thần thì, thanh sắc cái dùi trong, từng đạo ám hắc linh lực điên cuồng lưu giật, trong nháy mắt truyền vào Đào Phát trong cơ thể, Đào Phát nhảy lên thật cao thân thể, hư không một trận, đột nhiên rơi xuống đất, xì, từng sợi ám hắc linh lực, như ngọn lửa màu đen, lặng yên đem Đào Phát nhấn chìm, tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực bất phàm Đào Phát, dĩ nhiên cũng tại cực trong thời gian ngắn, bị Đổng Lệ chém giết, dư lại Bình Nghiêu, đang cùng Phong La huyết chiến, vừa nhìn Quý Quản cùng Đào Phát, dễ dàng như thế liền bị Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ giết chết, ngơ ngác thất sắc, Bình Nghiêu hầu như lập tức từ bỏ cùng Phong La chiến đấu, lớn tiếng rít lên, hướng về khi đến đường bỏ chạy, thông thêm một viên tiếp theo cường huyết đan Phong La, huyết khí nồng nặc, có thể trong mắt nhưng che kín dữ tợn tơ máu, nhìn Bình Nghiêu mà chạy, Phong La hô hấp ồ ồ, tự hồ đang do dự, có muốn hay không đi truy sát, các ngươi tán gẫu đi, người kia giao cho ta liền có thể. Đổng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, như là bay lượn thải điệp, tư thái ưu mỹ chạy kia Bình Nghiêu mà đi, Bình Nghiêu cảnh giới, so với bị nàng giết chết Đào Phát còn yếu một bậc, mà nàng hiện nay liền hắc phượng đều không có triệu hoán ra đến, biết rõ nàng độc ác giả dối Nhiếp Thiên, mắt thấy nàng hướng về phía Bình Nghiêu đuổi theo, một điểm không có hỗ trợ ý tứ, trong lòng đã vì kia Bình Nghiêu phản tử hình, không hổ là Nhiếp Thiên, Phong La cố nén huyết khí dũng động, nhìn ngã xuống đất Quý Quản, nói, ta liền biết sẽ là kết quả như thế. Có thể tại trung thiên cảnh, ngay ở Hắc Vân Thành kích sát chủ nhà họ Viên ngươi, tại tiên thiên cảnh, muốn tiêu diệt tên kia, tuyệt đối là không tốn sức chút nào, Phong Thúc, ngươi không sao chứ? Ngô Đồng tiến lên trước, thân thiết mà nói ra, ta thấy ngươi nuốt vào một viên cường huyết đan, không có chuyện gì. Phong La vung vung tay, gượng cười nói, trong thời gian ngắn, ta khả năng không cách nào chiến đấu. Nhưng có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên, ngươi và ta an nguy. Nên đáng sợ bảo đảm, chỉ là, tông chủ và sư phụ ngươi bên kia. Hắn lắc đầu thở dài, lo lắng, Lê tông chủ cũng tại đại hoang vực. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Phong La cười khổ, ở ngay gần Bạch Cốt Môn lãnh địa, chuyện ra sao? Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, đối với Huyết Tông, hắn xưa nay đều có hảo cảm, hắn từ Ly Thiên Vực biến mất sau đó, Huyết Tông đem tại Linh Bảo Các không tiếp tục chờ được nữa, An Thi Di tỷ muội tiếp nhận, phi thường cho hắn mặt mũi, Lê Tịnh còn đem Huyết Tông bí mật bất truyền luyện huyết thuật, giao cho hắn tu luyện, liền kia một bộ bị hắn tỉnh lại hài cốt huyết yêu, Lê Tịnh đều có cùng nhau biếu tặng ý tứ. Nghe nói Lê Tịnh cùng Thẩm Tú hai người, có lẽ tại Đại Hoang Vực tao ngộ phiền phức, hắn tự nhiên rất quan tâm. Chúng ta lần này đến Đại Hoang Vực, không phải vì Khí Tông tổ chức bình giới thịnh hội, bởi vì Huyết Tông không có cái gì luyện khí sư. Phong La tại chỗ ngồi xuống, hướng hắn giải thích, chúng ta là vì một cổ hài cốt tộc di cốt mà tới. Tông chủ là nghe nói Bạch Cốt Môn người còn sót lại, phát hiện một bộ mạnh mẽ hài cốt, tồn mua tâm tư, vừa mới đến Đại Hoang Vực, ta cùng Tiểu Đồng, là vì kiến thức Đại Hoang Vực bình giới thịnh hội, bị tông chủ cho thuận tiện mang tới, bị ngươi giết chết cái kia quý quản, tại Hoang Thành gặp qua tông chủ sau, cùng tông chủ bàn xong xuôi giao dịch bản giá, nhưng cũng lấy kia cổ hài cốt không giống bình thường, không thể xuất hiện với Hoang Thành vì do, đem giao dịch địa điểm định ở bọn họ Bạch Cốt Môn lập tông nơi. Tông chủ đã sớm nghe nói, bây giờ Bạch Cốt Môn, căn bản không có huyền cảnh cao thủ, liền đồng ý, có thể đợi được chúng ta bị tông chủ huyết sắc đài sen kéo, đi tới Bạch Cốt Môn tông môn thì, lại phát hiện sự thực cũng không phải là như vậy. Bạch Cốt Môn không chỉ có một cái huyền cảnh cường giả, người kia còn mời một cái khác huyền cảnh giả, hai người hợp lực, muốn đem chúng ta xóa bỏ với Bạch Cốt Môn. Hai cái huyền cảnh giả, cùng tông chủ thực lực tương đương, đều là trung kỳ cảnh giới. Tông chủ lấy một địch hai, tình cảnh rất là không ổn. Mặc dù Thẩm trưởng lão tại, cũng ban không được tông chủ quá nhiều, tông chủ liều mạng bị thương, vì ta cùng Tiểu Đồng ngăn cách hai cái huyền cảnh giả, để chúng ta có thể đi đầu thoát đi, nhưng ở chúng ta rời đi Bạch Cốt Môn tông môn thì, lưu phía bên ngoài quý quản ba người, nhưng là truy kích lại đây, khi đó chúng ta mới ý thức tới, Bạch Cốt Môn huyền cảnh cường giả, sở dĩ tùy ý chúng ta rời đi. Là bởi vì hắn còn có quý quản ba người ở bên ngoài phục kích, Phong La vẻ mặt âm u, nếu như không phải trùng hợp gặp phải ngươi, ta cùng Tiểu Đồng, hẳn là trốn không thoát quý quản ba người truy sát, xem ra, kia Bạch Cốt Môn vừa bắt đầu sẽ không có dự định tiến hành giao dịch, chỉ là vì cướp đoạt Lê Tông chủ đưa ra giao dịch bản giá. Nghe xong Phong La giảng giải, Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, cũng hết đường xoay sở, hắn có thể cứu Phong La cùng Ngu Đồng, nhưng không có cách nào ảnh hưởng Lê Tịnh, Thẩm Tú hai người. Cùng kia hai cái huyền cảnh cường giả chiến đấu, huyền cảnh cường giả, tại Ly Thiên Vực chính là cao nhất sức chiến đấu, cho dù tại Đại Hoang Vực, cũng không phải chuyện nhỏ, tiên thiên cảnh cùng huyền cảnh giả trung gian, còn cách một cái phàm cảnh, hắn mặc dù có mang Viêm Long Thải, có đủ loại kỳ dị thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể vượt qua bất luận cái nào, yếu nhất huyền cảnh giả, điểm này, hắn là rõ ràng trong lòng, Phong La cùng Ngu Đồng, cũng biết Nhiếp Thiên mạnh hơn. Đều không thể thay đổi Lê Tịnh cùng Thẩm Tú kia một hồi gian nan chiến đấu, cũng đều trầm mặt không nói, xin lỗi, ta thật sự rất muốn mang Lê Tông Chủ, nhưng là... Nhiếp Thiên thở dài, ngươi không cần tự trách, chúng ta đều rõ ràng. Phong La sắc mặt bi thảm, ta chỉ hy vọng, không có ta cùng Tiểu Đồng hai người này phiền toái, Tông Chủ và Thẩm Trưởng Lão, có thể mượn tòa kia huyết sắc đài sen, còn sống từ kia hai cái huyền cảnh cường giả vây đánh trong lao ra, ai... Chúng ta Ly Thiên Vực vẫn là quá yếu, đến nay đều không có linh cảnh cấp bậc cường giả sinh ra, không đúng vậy sẽ không bị Bạch Cốt Môn như vậy tông môn ức hiếp. Nhiếp Thiên lông mày hơi động, đột nhiên hỏi, các ngươi từ Hoang Thành lúc rời đi, lẽ nào không có phát hiện Đại Hoang Vực dị thường, có hay không đụng tới tử giới, xem không thấy Viêm Thần Điện cùng Khí Tông cường giả chiến đấu. Phong La mờ mịt, không có, chúng ta đi tới Bạch Cốt Môn lãnh địa thì, hết sức tách ra Khí Tông dùng để tiến hành bình giới đại hội núi lửa quần. Vì không kinh động Khí Tông người, chúng ta đi vòng một đoạn, dùng nhiều phí một ít thời gian, mới dựa theo ước định thời gian, chạy tới Bạch Cốt Môn lãnh địa, cái gì là tử giới? Viêm Thần Điện tại sao lại cùng Khí Tông chiến đấu? Phong La hiển nhiên đối với Đại Hoang Vực trung chuyển không biết gì cả, các ngươi kỳ thực vận khí vẫn tính là không sai. Đổng Lệ đi mà quay lại, đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh thì, nàng lấy ra vải màu trắng, nhẹ nhàng lau chùi thanh sắc cái dùi thượng vết máu. Như thế từ những kia núi lửa khu phương hướng trải qua, bất hạnh gặp phải tử giới, các ngươi liền Bạch Cốt Môn đều đến không được, liền toàn bộ chết rồi. Nhiếp Thiên nhìn nàng một cái, liền biết mà chạy Bình Nghiêu, đã bị chém giết. Ngươi từ trước đến giờ túc trí đa mưu, có biện pháp gì hay không, có thể giúp một hồi ta hai vị kia huyết tông tiền bối. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên cầu viện Đổng Lệ, nếu như có thể thành, coi như ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi được không? Ha ha, làm sao lần này không nói ta giả dối thâm độc, quỷ kế đa đoan. Đổng Lệ lường hắn một cái, Nhiếp Thiên có chút lúng túng, Đổng Lệ không lại làm khó dễ, trầm ngâm nửa ngày, nói, có lẽ có biện pháp. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Đổng Lệ không có lập tức hồi ứng, tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không rõ dưới ánh mắt, Đổng Lệ trước đem bị nàng giết chết đào phát này thanh cốt kiếm thu hồi, lại thuận lợi lột ra đào phát nhẫn chứa đồ, cùng nhau lấy đi. Sau đó, Đổng Lệ sẽ bị Nhiếp Thiên chém giết quý quản nhẫn chứa đồ, cũng cho nhét vào tinh tế vòng eo nơi tinh xảo áo da. Nhiếp Thiên ba người, nhìn nàng quang minh chính đại bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm, đều duy trì trầm mặc. Phong La cùng Ngu Đồng, biết nếu như không có Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, bọn họ trốn không thoát quý quản ba người truy sát, tự nhiên không có phân thưởng chiến lợi phẩm ý tứ. Mặt khác, bây giờ Lê Tịnh cùng Thẩm Tú, vẫn còn nguy cơ ở trong, bọn họ cũng không có cái kia tâm tình. Nhiếp Thiên không nói một lời, là bởi vì Đổng Lệ bản không có nghĩa vụ giúp hắn, ba người kia bạch cốt môn luyện khí sĩ tàn, hắn coi như làm Đổng Lệ xuất thủ thù lao. Hắn còn hy vọng, Đổng Lệ có thể nghĩ ra biện pháp, ban huyết tông Lê Tịnh một cái. Đổng Lệ đường hoàng, đem đào phát cùng quý quản một thân tàn cho nhét vào tự thân, tới chấp nhất đến kia từng cây bút xuyên thẳng vào thạch địa bạch cốt trong. Nàng hướng về Nhiếp Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, Nhiếp Thiên rất phối hợp đi tới, có chút mạc danh mà nhìn nàng, có chút vội vàng dục, Đổng tỷ tỷ, Lê Tông chủ giờ khắc này nên còn đang bị hai cái đồng cấp cảnh giới huyền cảnh cường giả liên thủ công kích, coi như ta cầu ngươi, ngươi như thế thật có biện pháp gì, còn xin nhanh lên một chút minh bạch. Đổng Lệ nụ cười long lanh, tự hồ rất hưởng thụ hắn cầu xin, đừng có ngừng, tiếp tục cầu ta a. Nhiếp Thiên một mặt không nói gì, ha ha. Đổng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, tiện tay lấy ra một cái bạch cốt, đưa cho Nhiếp Thiên, những này bạch cốt, tự hồ là thông qua hài cốt tộc tộc nhân xương vỡ làm trụ cột vật liệu, bằng vào ta môn nhân tộc phương pháp luyện khí luyện chế ra đến. Ngươi có hay không nhận ra được, mỗi một cái bạch cốt ở trong, đều lưu lại yếu ớt tử vong chi lực. Nhiếp Thiên căn bản không có tiếp kia một cái bạch cốt, liền gật đầu nói, ta không cần nhìn, liền biết bên trong quả thật có còn sót lại tử vong chi lực. Hắn tại huyết tông thì, đã từng lấy sinh mệnh chi huyết, tỉnh lại kia cổ hài cốt huyết yêu. Hắn trải qua Lê Tịnh giảng giải, biết đã từng hùng bá đại hoang vực hài cốt tộc tộc nhân, trong huyết mạch, chất chứa tử vong lực lượng chân đế, quý quản ba người, lệ thuộc vào bị tử giới xóa bỏ bạch cốt môn, bọn họ tu luyện linh quyết, cũng là do hài cốt tộc bí pháp diễn biến mà tới, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, khi quý quản thả ra tinh thần ý thức thì, cũng đựng một tia tử vong chi lực. Triệu Sơn Lăng tử giới, căn cứ ngoại giới suy đoán, khả năng là thông qua hài cốt tộc mổ dạng bảo vật luyện chế mà thành. Đổng Lệ từng cây đem những bạch cốt này thu thập lên, ném vào bản thân nàng nhẫn chứa đồ, tử giới, bên trong ngầm có ý tử vong chi lực tinh diệu, liền Triệu Sơn Lăng bản thân đều rất khó chưởng khống. Cũng là như thế, chúng ta lúc trước chỉ nhìn thấy tử giới hướng về khí tông mà đi, nhưng tại tử giới bên trong, còn có tử giới quanh thân, cũng không nhìn thấy dấu chân. Điều này nói rõ Triệu Sơn Lăng cùng tử giới là tách ra, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ là như vậy. Nhưng hắn vẫn là không rõ ràng Đổng Lệ ý tứ trong lời nói, không biết việc này và giải cứu Lê Tịnh có gì liên hệ. Triệu Sơn Lăng cũng không phải là hài cốt tộc tộc nhân, hắn tử giới, ngay cả mình đều không thể thâm nhập. Đổng Lệ đem những bạch cốt này toàn bộ đưa vào nhẫn chứa đồ, tốc độ nói tăng nhanh, nhưng hắn muốn ngự động tử giới, cũng nhất định phải tại đại hoang vực, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không có cách nào nhân tại những khác vực giới, cách vô tận hư không, đi vận dụng tử giới. Hắn tại vận dụng tử giới thì, nên cũng không thể bị quấy rầy, hắn nhất định phải ẩn náu tại đại hoang vực nơi nào đó. Khí tông những người kia, mặc kệ có biện pháp nào hay không chống lại tử giới, đều sẽ nghĩ biện pháp đem Triệu Sơn Lăng chân thân cho tìm ra. Chỉ cần tìm được hắn chân thân đi công kích, khí tông liền có thể né qua tử giới, trực tiếp dành cho hắn trọng thương. Dừng lại một chút, Đổng Lệ giả dối cười cợt, sau đó mới nói, bạch cốt môn tu luyện pháp môn, cùng hài cốt tộc tương quan. Ta thu lấy những bạch cốt này, cũng ẩn chứa yếu ớt tử vong chi lực. Chúng ta vừa mới đây, gặp phải quý quản ba người, liền nói bọn họ cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Nhiếp Thiên dần dần làm rõ manh mối, ý của ngươi là, ta tin tưởng, giờ khắc này khí tông một phần cường giả, tất nhiên tại đại hoang vực chung quanh sưu tầm Triệu Sơn Lăng. Đổng Lệ giọng nói vô cùng vì khẳng định, Triệu Sơn Lăng cũng biết rõ hắn chân thân mới là then chốt, nhất định sẽ cẩn thận tìm tàng, sẽ không như vậy dễ dàng bị khí tông phát hiện ra. Ngươi làm hết sức lấy năng lực của ngươi, đi cảm ứng khí tông lục soát giả, có can đảm tại đại hoang vực chung quanh sưu tầm Triệu Sơn Lăng, chí ít cũng là huyền cảnh giả. Chỉ cần ngươi tóm lại một cái khí tông huyền cảnh giả, liền nói cho bọn họ biết, Bạch Cốt Môn cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Chúng ta lấy những bạch cốt này tử vong chi lực làm chứng, liền nói nghe được quý quản ba người, vẫn đang bàn luận Triệu Sơn Lăng, đồng thời nói cho khí tông, Bạch Cốt Môn tên kia huyền cảnh cường giả, hẳn phải biết Triệu Sơn Lăng tâm tích. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức hiểu rõ Đổng Lệ toàn bộ ý nghĩ, nhãn tình đột nhiên sáng ngời, nói, vẫn là ngươi biện pháp nhiều, nếu như sự thực thật sự như ngươi đoán như vậy, chúng ta ngạnh nói Bạch Cốt Môn cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Xác thực có thể để cho Bạch Cốt Môn rước họa vào thân, tin tưởng ta, sự thực nên cùng ta suy đoán xê xích không nhiều. Đổng Lệ nghe được hắn khen, tâm tình cũng là rất tốt, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình, nét mặt tươi cười như hoa mà nói ra, tiếp đó, liền xem ngươi có thể hay không đúng lúc tìm tới khí tông lục soát giả. Phong La đầu óc mơ hồ, hắn nghe xong Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đối thoại, phát hiện vẫn là mờ mịt, hắn không biết ai là Triệu Sơn Lăng, cũng không rõ ràng cái gì là tử giới. Vì lẽ đó không có cách nào lĩnh hội Đổng Lệ kia lời nói thâm trầm hàm nghĩa, mà Nhiếp Thiên đã lấy tâm thần câu thông thiên nhãn, để chính con thiên nhãn làm hết sức xa du đảng, nỗ lực tìm tới một cái khí tông lục soát giả. Tâm tư linh lung Đổng Lệ, suy đoán ra đến chuyện này, cùng đại hoang vực thế cục hôm nay, hầu như không hề ra vào. Giờ khắc này, tại đi về khí tông tông môn sâu trong thung lũng, lấy Kỳ Bạch Lộc cầm đầu khí tông cường giả, đều là sắc mặt lúng túng, dũng trường bên trong sơn cốc. Lôi đình thiểm điện du đảng, mãnh liệt hỏa diễm ngập trời, hàng băng vì tường, kim sắc kết giới vì mạc, đại địa vì bích, các loại thuộc tính khác nhau linh lực, bị đông đảo khổng lồ lôi cầu, hỏa diễm tinh thể, còn có từng chui hàng băng kiếm, cho ngưng tụ ra từng tầng phòng ngự tầng. Những khí tông kia cường giả ký kết ra đến tầng tầng kết giới hàng rào, nghiêm mật phong cấm vây nhốt sơn cốc, đem mỗi một tấc đều cho lấp kín. Nhưng mà, kia một mảnh màu xám trắng sương mù dày, vẫn còn đang một chút thâm nhập. Các loại mạnh mẽ linh khí, còn có thủ đoạn thông thiên luyện khí sĩ hình thành phòng ngự hàng rào, tại tử giới bao phủ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều đang bị kịch liệt tiêu hao gắng sức lượng, tử giới bên trong, tảng vạn vật khô diệt tử vong khí tức. Loại này tử vong khí tức, không đơn thuần có thể ảnh hưởng huyết nhục sinh linh, liền ngay cả linh khí cùng các loại kết giới hàng rào, bị xám trắng yên vụ bao phủ lại sau đó. Cũng giống như bị ăn mòn linh tính, nấp trong từng kiện đồ vật bên trong khí hồn, đều hoảng sợ bại lui. Triệu Sơn Lăng bản nhân không ở, có thể kia tử giới, trái lại có thể đem kinh khủng nhất tử vong oai, thỏa thích phóng thích, từng tầng phòng hộ kết giới, theo tử giới thâm nhập, đều đang nhanh chóng tan rã tiêu tan, còn không có tìm được kia kẻ phản bội sao. Kỳ Bạch Lộc đứng đông đảo khí tông cường giả trong lúc đó, mặt trầm như nước, hai con mắt lúc khép mở, tinh quang phân tán. Hắn quanh thân mười mấy cái ngồi ngay ngắn tại khí tông cường giả, lấy linh hồn ngự động linh khí, từng cái mồ hôi như mưa hạ, khổ không thể tả, tử giới, vẫn còn đang một chút thâm nhập, tông chủ. Chân trưởng lão cũng tại sưu tầm kia kẻ phản bội tâm tích, nàng cùng kia kẻ phản bội như thế, cũng tinh thông lực lượng không gian, có lẽ nàng có thể tại đại hoang vực, đem kia kẻ phản bội chân thân cho xác định. Khí tông một người nhẹ giọng nói, tiểu sư muội không gian trình độ. Xác thực chính là vẫn tinh chi địa hàng đầu trình độ, có thể kia kẻ phản bội. Cũng không thể so nàng kém, Kỳ Bạch Lộc do dự một chút, nói rằng, đại hoang vực diện tích lãnh thổ bao la, mặc dù tiểu sư muội tinh thông không gian bí pháp, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ đại hoang vực tìm khắp, đưa tin những tông môn khác trưởng lão, để bọn họ tiếp tục đem hết toàn lực lục soát kia trốn tránh hạ xuống, vừa có động tĩnh, ngay lập tức bẩm báo, rõ ràng. Khí tông một tên huyền cảnh hậu kỳ giả, khổng lồ linh hồn ý thức, như là biển lan tràn ra, thâm nhập đại địa bên trong, từng tấc sưu tầm phụ cận núi lửa không hoạt động quần. Đột nhiên, tại hắn che ngợp bầu trời linh hồn cảm giác trong, khác thường vật xông vào, hắn đột nhiên nhìn lại, dưới màn đêm, có một chỗ mắt thường không thấy bầu trời, tồn tại một điểm kỳ diệu, hắn đột nhiên mà tới, nhìn kia phập phù đến đó thiên nhãn, hắn mắt lộ ra kinh dị, lấy linh hồn cảm giác. Một tia rất rõ ràng ý thức, từ trong đó tản mát ra, tiền bối, còn mời đi theo ta, ta nghe có người đàm luận tử giới, còn có kia Triệu Sơn Lăng, Chu Bân nhắm hai mắt, lấy linh hồn cảm giác. Từ kia mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có linh hồn có thể chạm đến một đoàn quái dị tinh thần dâng trào trong, hắn thu rõ ràng tấn niệm, hắn bỗng nhiên chấn động, hắn chính là khí tông một danh trưởng lão, huyền cảnh hậu kỳ tu vi, tinh thông lôi đình lực lượng, tuy rằng xuất từ khí tông, nhưng hắn cũng không phải là luyện khí sư, hắn trước đây chính là khí tông lão tông chủ hộ vệ, được lão tông chủ chư quan tâm, cuối cùng bị lão tông chủ thu nạp đến khí tông. Nhiều năm trước, Triệu Sơn Lăng luyện chế ra tử giới, đồ thán đại hoang vực tình cảnh đó mạc cảnh tượng, hắn còn ký ức chưa phai, hắn cực kỳ tôn kính lão tông chủ, cũng là bởi vì Triệu Sơn Lăng tử giới mà chết. Thời gian qua đi nhiều năm, tử giới cùng Triệu Sơn Lăng lại lần nữa tại đại hoang vực hiển hiện, tại trong tâm hắn, cũng tồn đem Triệu Sơn Lăng giết chết, vì lão tông chủ báo thù rửa hận tâm tư. Hắn biết rõ, tử giới là khủng bố cỡ nào, chỉ có tìm tới Triệu Sơn Lăng bản nhân, chỉ có tại Triệu Sơn Lăng cùng tử giới tách ra thì, mới có thể đem oanh sát. Nhưng hắn lại biết, Triệu Sơn Lăng giống như Chân Huệ Lan, rất được lão tông chủ chân truyền, tinh thông lực lượng không gian. Hắn tại phụ cận du đãng từng vòng, lấy hắn huyền cảnh hậu kỳ tu vi linh hồn ý thức, bao trùm thiên địa, thâm nhập đại địa, cũng không có thể cảm ứng được Triệu Sơn Lăng dấu hiệu. Cùng hắn giống như vậy, tại đại hoang vực tìm Triệu Sơn Lăng đồng môn, cũng không có thiếu, có thể đến nay không ai có thể hiện Triệu Sơn Lăng hướng đi. Khí tông bên kia sơn cốc, tử giới còn đang từng bước hướng về khí tông áp sát, bị Triệu Sơn Lăng trong bóng tối chủ đạo tử giới, một khi lướt qua thung lũng kia, liền có thể tiến quân thần tốc. Hết thảy tham kiến khí tông bình giới thịnh hội luyện khí sư, cũng có thể bởi vì tử giới mà chết, khí tông tông môn, đến lúc đó cũng tất nhiên cần trải qua tử giới nghiêm túc thử thách. Ngay ở hắn hết đường xoay sở thì, đột nhiên nhìn thấy một đoàn kỳ dị tinh thần đoàn, từ trong cảm ứng được liên quan với Triệu Sơn Lăng khí tức, Chu Bân tự nhiên phấn chấn đến cực điểm. Sau một khắc, thả ra một tia rõ ràng ý nghĩ tinh thần đoàn, liền hướng về một phương hướng phiêu dật mà đi. Chu Bân không chút do dự mà, lập tức theo sát kia kỳ lạ tinh thần đoàn, muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn lần lượt cảm ứng kia tinh thần đoàn, hiện trong đó pha tạp vào tinh thần lực cùng hồn lực, có vẻ khá là quái dị. Phàm cảnh trở xuống luyện khí sĩ, chỉ có tinh thần lực có thể dùng, là không có cách nào sinh sôi hồn lực. Chu Bân âm thầm kinh ngạc, một khi luyện khí sĩ lên cấp đến phàm cảnh, linh hồn thức hải sinh biến đổi lớn, tinh thần lực ngưng kết thành hồn lực. Loại này cấp bậc luyện khí sĩ, từ đó về sau, có hồn lực có thể dùng, cũng sẽ không lại lần nữa hình thành tinh thần lực. Tinh thần lực bên trong, pha tạp vào hồn lực, kỳ lạ như vậy tinh thần đoàn, coi là thật là chưa từng nghe thấy. Nó đến tột cùng xuất từ người phương nào? Mang theo ý nghĩ này, Chu Bân quanh thân thiểm điện đang dệt, rất nhanh sẽ đến Nhiếp Thiên đẳng nhân vị trí, hắn cũng chú ý tới kia kỳ lạ tinh thần đoàn, bay tới Nhiếp Thiên bên cạnh vừa lấy sau, liền ngừng lại, là ngươi đang kêu gọi ta. Chu Bân trong ánh mắt, lôi điện sáng sủa, lúc nói chuyện không giận mà uy. Nhiếp Thiên đang muốn trả lời, Đổng Lệ lập tức đem từng cây biết được quý quảng bạch cốt lấy ra, ném cho Chu Bân, nói rằng, chúng ta vừa mới giết ba cái bạch cốt môn nhân, bọn họ sử dụng những này bạch cốt đồ vật, ẩn chứa yếu ớt tử vong chi lực, mà chết giới. Vì nồng nặc tử vong chi lực hình thành, ngươi nha đầu này, ta tự hồ đang nơi nào gặp qua. Chu Bân sự chú ý thành công bị Đổng Lệ dời đi, lấy hình dáng hiển lộ Đổng Lệ, xinh đẹp vô song, chỉ cần gặp qua nàng một mặt giả, liền rất khó khăn không ở lại sâu sắc ấn tượng, tiểu nữ Đổng Lệ, xuất từ bách chiến vực Đổng gia. Đổng Lệ thần thái cung kính, nhiều năm trước, ta cùng đi trong tộc trưởng bối, may mắn tại khí tông gặp qua lão gia ngài một mặt, hóa ra là ngươi nha đầu này. Nhận ra Đổng Lệ thân phận Chu Bân, sắc mặt trì hoãn, chợt lại lần nữa đưa ra câu hỏi, ngươi làm sao ở đây? Còn có, ngươi là nói. Bạch Cốt Môn cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ, Đổng Lệ gật đầu liên tục, không thể chờ đợi được nữa mà nói ra, bị chúng ta giết chết ba người kia, đều là Bạch Cốt Môn nhân. Ta động thủ trước, nghe bọn họ đàm luận lên Triệu Sơn Lăng cùng tử giới, bây giờ tại Bạch Cốt Môn lãnh địa, còn có một tên huyền cảnh trung kỳ Bạch Cốt Môn cường giả, hắn thật giống cùng Triệu Sơn Lăng có chút liên lụy. Chu Bân tiếp nhận kia mấy cây bạch cốt, hơi một điều tra, liền biết trong đó thật có yếu ớt tử vong chi lực, sắc mặt hắn đột nhiên chìm xuống, quý quản cùng đào phát thi thể, liền ở bên cạnh, mặc trên người bạch y, cũng chính là Bạch Cốt Môn trang phục, này đều là một chút sáng tỏ sự thực. Bạch Cốt Môn, lại có huyền cảnh cường giả xuất hiện. Chu Bân mặt lạnh, ta tại Đại Hoang vực nhiều năm, dĩ nhiên không biết gì cả. Này Bạch Cốt Môn, năm đó chính là bị Triệu Sơn Lăng tử giới tiêu diệt, bọn họ vẫn cùng Triệu Sơn Lăng trong bóng tối liên hệ, quả thực tội không thể tha. Thoại đến nơi này, hắn liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đẳng nhân, lại ngắm một hồi Quý Quản cùng Đào Phát thi thể, khá là kinh ngạc. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, không chỉ nhìn thấy Quý Quản, Đào Phát thi thể, liền ngay cả bị Đổng Lệ giết chết, rải rác với xa xa Bình Nghiêu thi thể, hắn cũng đều có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Mặc dù chết rồi, hắn cũng có thể đại thể phán đoán ra, ba người kia khi còn sống cảnh giới cùng tu vi. Đổng Lệ đẳng nhân, chỉ có Phong La một người tại tiên thiên cảnh trung kỳ, lại có thể giết chết Quý Quản ba người, để hắn rất là bất ngờ. Kia tinh thần đoàn, đến từ chính ngươi. Hắn nhìn phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên gật đầu, rất là kỳ diệu. Chu Bân nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa mở miệng nói, các ngươi lưu ở chỗ này, tận lực không cần làm bừa, ta đi Bạch Cốt Môn lãnh địa. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền không chần chừ nữa, hóa thành một đạo phá không thiểm điện, chớp mắt đi xa. Được rồi. Đổng Lệ vẻ mặt ung dung, mỉm cười nói với Nhiếp Thiên, mặc kệ Bạch Cốt Môn cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ hay không, ngược lại thỉ chậu chụp lên tới, khí tông vị kia gọi Chu Bân trưởng lão, nhất định sẽ ép hỏi Bạch Cốt Môn kia huyền cảnh giả, liên quan với Triệu Sơn Lăng tâm tích, đa tạ Đổng tiểu thư. Phong La chắp tay nói tạ, ngữ ra chân thành, thông qua Chu Bân, biết trước mắt xinh đẹp phi phàm nữ tử, dĩ nhiên xuất từ Bách Chiến Vực Đổng gia thì, hắn cũng tự nhiên sinh ra kính ý. Đổng gia, không gần như chỉ ở Bách Chiến Vực, coi như là đặt ở toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, đều là có tiếng cường hãn một luồng luyện khí sĩ thế lực. Bây giờ Đổng gia, có một tên linh cảnh cường giả tọa trấn, đây chính là toàn bộ Ly Thiên Vực đều không có. Ngô Đồng biết được Đổng Lệ thân phận sau, ánh mắt có chút âm u, vũ trầm mặt ít lời. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Đổng Lệ cười nói, Đẳng Lê Tông chủ thật sự giải vây lại nói. Nhiếp Thiên đạo, chỉ cần nàng có thể chống được hiện tại, nên thì sẽ không lại có thêm sự. Đổng Lệ đối với Lê Tịnh cùng Thẩm Tú chết sống, kỳ thực cũng không quan tâm. Bạch Cốt Môn lãnh địa, ngay ở Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, bước vào không gian lối vào khu vực, Lê Tịnh tòa kia huyết sắc đài sen lơ lửng giữa trời cao. Thẩm Tú, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi đàng hoàng ở tòa kia huyết sắc trên đài sen, không ngừng ngưng tụ huyết chi linh lực, truyền vào phía dưới huyết sắc đài sen. Huyết sắc đài sen, phóng ra lóa mắt huyết quang, từng cái huyết sắc giải lụa màu, từ ống ánh huyết sắc trong đài sen dọc theo người ra ngoài, như bạch tuộc xúc tu, chung quanh vung vẩy, một thân huyết y Lê Tịnh, thả ra huyết tông cấm thuật, khiến cho vùng trời này hiển hiện mặt trăng, như bị bôi lên một tầng huyết sắc, biến thành tinh hồng khiếp người. Một cái to lớn huyết ảnh, không hề có một tiếng động gầm thét lên, đang cùng một cái kim quang quấn quanh người huyền cảnh cường giả chém giết, tên kia Bạch Cốt Môn huyền cảnh cường giả. Nhưng là trạm ở một tòa mấy trăm mét cao Bạch Cốt Sơn, lấy Bạch Cốt Môn bí thuật, hình thành đầy trời cốt ảnh, cùng huyết sắc trong đài sen huyết sắc giải lụa màu triền đấu, phù phiếm không trung Lê Tịnh, cả người huyết khí tràn ngập, như nằm ở một điều tiên huyết sông dài, các loại huyết tông cấm thuật bí pháp, từ cái kia máu đỏ tư sông dài phù thăng ra đến, muốn xoắn nát tòa kia trăm mét cao Bạch Cốt Sơn, đi, Bạch Cốt Môn cường giả dưới thân kia tòa Bạch Cốt Sơn, đông đảo Bạch Cốt rải rác sau, một lần nữa chồng chất. Hóa thành một đầu trăm mét cao hài cốt cự nhân. Hài cốt cự nhân, trừ ra không có mắt ngoại, cái khác tứ chi kiện toàn. Một thanh to lớn cốt đao, bị kia hài cốt cự nhân vung lên, đem huyết sắc trong đài sen tiêu bắn ra huyết sắc giải lụa màu, từng căn chặt đứt. Huyết sắc giải lụa màu mỗi đoạn một cái, nằm ở mờ mịt huyết quang bên trong Thẩm Tú, liền phun ra một nguồn máu tươi. Thẩm Tú, chỉ có phàm cảnh hậu kỳ tu vi, nàng là dựa dẫm tòa kia huyết sắc đài sen, mới có thể nỗ lực một trận chiến. Buông tha đi. Bạch Cốt Môn vị kia huyền cảnh cường giả, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt màu xám bên trong, để lộ ra tham lam. Đáp ứng các ngươi kia của hài cốt tộc hài cốt, đã sớm bị ta luyện chế vì linh khí, ta thả ra tin tức, chính là vì hấp dẫn các ngươi huyết tông đến đây, muốn lợi dụng các ngươi huyết tông kia luyện chế huyết yêu bí thuật, trọng tân luyện chế trong tay linh khí. Ta khổ tìm nhiều năm, mới dần dần tỉnh ngộ, các ngươi huyết tông luyện huyết thuật. Sẽ làm chúng ta Bạch Cốt Môn luyện cốt thuật nâng cao một bước, Lê Tông Chủ, ta đến nay không có hạ sát thủ, là hy vọng ngươi có thể nhận rõ sự thực, ngươi và ta kết làm bầu bạn, Bạch Cốt Môn cùng huyết tông hòa hợp một môn, đối với ngươi ta đều muốn lợi ích to lớn, ta cam đoan với ngươi, Bạch Cốt Môn cùng huyết tông hợp nhất sau, ngươi và ta tu vi của hai người cùng cảnh giới, đều sẽ tăng nhanh như gió, phía dưới những đệ tử kia, đều có thể thông qua dung hợp tân linh quyết. Được cảm ngộ hoàn toàn mới, chúng ta kết hợp sau tân tông môn, có một ngày hội hợp thiên cung, khí tông như thế, trở thành Vẫn Tinh chi địa đứng đầu nhất luyện khí sĩ tông môn. Ly Thiên Vực hiện tại Huyết Tông, chính là chúng ta Huyết Cốt môn lập tông nơi, ngục phủ những kia nguyên lai Ly Thiên Vực tông môn, đều sẽ bị chúng ta điều động. Huyết Nguyệt Hạ, Lê Tịnh góc áo phiêu phiêu, trong mắt hiện ửng đỏ sắc, do Bạch Cốt Sơn một lần nữa chồng chất mà thành hài cốt cự nhân, vung lên cốt đao, đưa nàng kia huyết sắc trong đài sen bay ra huyết sắc giải lụa màu, từng cái chặt đứt, mỗi đoạn một điều giải lụa màu, liền mang ý nghĩa huyết sắc trong đài sen chất chứa huyết chi linh lực, yếu bớt một luồng, gọi ra con kia huyết ảnh, đồng thời còn muốn cực lực kiềm chế Bạch Cốt môn hiện nhâm môn chủ Mạnh Khánh nàng, không có càng nhiều tinh lực đi sai khiến tòa kia huyết sắc đài sen. Bây giờ duy hệ tòa kia huyết sắc đài sen lực lượng, bắt nguồn từ cho nàng sư muội Thẩm Tú, có thể Thẩm Tú chỉ có phàm cảnh hậu kỳ tu vi, lấy Thẩm Tú huyết chi linh lực, có thể chống đỡ đến hiện tại, đã làm cho nàng khá là chấn kinh rồi. Nàng rất rõ ràng, theo từng cái huyết sắc giải lụa màu, đều bị kia cốt đao chặt đứt, nếu không quá lâu, Thẩm Tú sẽ tiêu hao hết toàn thân huyết khí mà chết, đều là huyền cảnh trung kỳ Mạnh Khánh, tinh thông Bạch Cốt môn các loại huyền ảo bí thuật. Lê Tịnh lấy huyết dịch nghịch lưu hình thành cấm thuật, lại không cách nào ảnh hưởng đến Mạnh Khánh trong cơ thể tiên huyết dị động. Giao chiến hồi lâu, muốn phân ra bộ phân hồn phách, hòa vào kia huyết ảnh nàng, tiêu hao cũng là kịch liệt. Nàng biết, trận chiến này tiếp tục nữa, Thẩm Tú sẽ chết trước, bản thân nàng cũng khó thoát kiếp nạn này, hy vọng Phong La cùng Tiểu Đồng thành công sống mà đi ra. Lê Tịnh trầm ngâm mấy giây, trong bóng tối có quyết định, nàng dự định liều mạng trọng thương. Cảnh giới rút lui, cũng phải kích phát tòa kia huyết sắc đài sen mặt khác một loại huyết độn thuật, mang theo Thẩm Tú rời xa nơi đây. Nàng ửng đỏ sắc yêu dị trong mắt bên trong, đột nhiên hiện ra dị quang, tầng tầng huyết khí dũng động. Cái kia phiêu phù tại nàng đỉnh đầu huyết sông dài, còn có kia gầm thét lên to lớn huyết ảnh, cũng lặng lẽ dời đi, hướng về tòa kia huyết sắc đài sen áp sát. Bạch Cốt môn Mạnh Khánh, vẫn âm thầm quan sát nàng, cũng nhạy cảm chú ý tới cái kia huyết sông dài, còn có huyết ảnh dị động. Ha ha, Mạnh Khánh xì cười ra tiếng, dù bận vẫn ung dung địa nhắc nhở, Lê Tông Chủ, ngươi có biết, ta vì sao đem giao dịch địa điểm, định tại ta Bạch Cốt môn lập tông nơi, không chờ Lê Tịnh đáp lại, hắn tự nhiên nói rằng, rất nhiều năm tiền, ta Bạch Cốt môn tại một đêm bị diệt môn, giảng câu nói này thì, Mạnh Khánh sắc mặt âm trầm, khóe miệng co giật một hồi, ta tông môn hết thảy trưởng bối, đều tại trong khoảnh khắc tử vong, không một may mắn thoát khỏi. Ta bởi vì lúc đó không ở Đại Hoang Vực, may mắn tránh thoát một kiếp. Sau khi nhiều năm, ta cũng không dám trở về, mà là cô hồn giả quỷ giống như, du đãng tại những khác vực giới, Bạch Cốt môn một đêm diệt, nhân Đại Hoang Vực một cái trong truyền thuyết hung nhân. Người kia, chính là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, tinh thông nhất lực lượng không gian cường giả, hắn phá hủy Bạch Cốt môn đồ vật, cũng tồn huyền ảo không gian bí mật. Kia đồ vật, khiến cho hiện tại Bạch Cốt môn lãnh địa. Nhìn như bình thường, kỳ thực nhưng ngầm có ý nguy cơ, đang muốn kích phát huyết độn Lê Tịnh, nghe vậy đột nhiên cả kinh, ngươi nếu không tin, liền thử một chút xem sao. Mạnh Khánh không chút hoang mang, không tin thông lực lượng không gian giả, đảm, dám ngông cuồng vận dụng một ít cấm thuật, hậu quả kia. Nói thật ta cũng không rõ ràng, hắn một mặt chờ mong, còn giật dây nói, ta kỳ thực cũng muốn biết, bây giờ Bạch Cốt môn lãnh địa. Dùng linh tinh một ít cùng không gian có quan hệ cấm thuật hậu quả, chỉ là chính ta e ngại, không dám thử một lần, như thế Lê Tông Chủ đồng ý để ta mở mang tầm mắt, ta tự nhiên cũng vui vẻ làm người đứng xem. Hắn vừa nói như thế, Lê Tịnh trái lại không dám manh động, ngay ở Lê Tịnh do dự không quyết định thì, Mạnh Khánh lại lần nữa vẻ mặt ôn hòa khuyên nói, Lê Tông Chủ, ngươi huyết tông cùng ta Bạch Cốt môn pháp quyết, coi là thật có bổ sung chỗ, ngươi và ta hai người một khi kết hợp. Đối với song phương đều hữu ích, hà tất như vậy chấp nhất, ngẫm lại xem, tương lai có một ngày, huyết quốc môn có thể trở thành là thiên cung, khí tông cường đại như thế tông môn, này không thể so ngươi một mình dẫn dắt huyết tông, tại Ly Thiên Vực kéo dài hơi tàn muốn tự tại sao? Lê Tịnh lạnh lùng nhìn hắn, nói, nhưng là ngươi làm ta buồn nôn. Mạnh Khánh đột nhiên biến sắc, ngay ở hắn chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ, chém giết Lê Tịnh cùng Thẩm Tú, mạnh mẽ cướp đoạt huyết tông tu luyện bí pháp thì... Đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn bỗng nhiên xoay người, một đạo to dài thiểm điện, đột nhiên mà tới, kết thúc sau, hóa thân làm trôi nổi với không Chu Bân, Chu trưởng lão. Mạnh Khánh cả kinh, bận biểu không mình hành lễ, tại hạ là Bạch Cốt môn tiền nhiệm tông chủ Mạnh Hàm con trai, Bạch Cốt môn diệt thì, ta không ở Đại Hoang Vực, nơi đây vì ta Bạch Cốt môn lãnh địa, không biết Chu trưởng lão vì sao mà đến, Mạnh Khánh. Chu Bân sửng sốt một chút, nói, ta nghe qua ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng phụ thân ngươi như thế, từ lâu chôn thay với tử giới, không ngờ tới ngươi thiên phú kinh người như vậy, dĩ nhiên có thể thông qua bạch cốt môn linh quyết, tu luyện tới huyền cảnh trung kỳ, nhìn dáng dấp việc tu luyện của ngươi tư chất, so với phụ thân ngươi còn cường đại hơn, không dám nhận. Mạnh Khánh đang đối mặt Chu Bân thì, khiêm tốn cực kỳ, thiên phú là không sai, đáng tiếc tâm thuật bất chính. Chu Bân hừ lạnh một tiếng, ngươi bạch cốt môn nhân Triệu Sơn lăng tử giới, một đêm diệt môn, liền ngay cả phụ thân ngươi, còn có ngươi bạch cốt môn hết thảy môn nhân, đều nhân tử giới mà chết. Triệu Sơn lăng rõ ràng là ngươi đại địch, ngươi nhưng nhận giặc làm cha, phụ thân ngươi nếu là biết được việc này, dưới cửu tuyền đều không được nhắm mắt, Chu trưởng lão sao lại nói lời ấy? Mạnh Khánh một mặt mờ mịt, thiếu cho ta đến cái trò này. Chu Bân quát ầm, không kiên nhẫn nói, Triệu Sơn Lăng bây giờ nhân ở nơi nào, ta sao biết được Triệu Sơn Lăng vị trí? Mạnh Khánh một bụng oan ức, hô, bạch cốt môn cách đó không xa, một chỗ bầu trời đêm chợt hiện sáng sủa ánh sáng phản phất là một cánh cửa, chậm rãi mở rộng, sau đó, Chân Huệ Lan cùng một tên thân mặc áo đen, cao lớn như núi hùng vĩ nam tử, bỗng nhiên liền xuyên ra ngoài. Thì ở phía trước, mạnh mẽ mở ra không gian chi môn, bỗng dưng tại đại hoang vực thành lập một điều đường hầm không gian. Chân Huệ Lan, hơi một cảm ứng, liền chạy bạch cốt môn lãnh địa mà đi, nàng là thu được Chu Bân đưa ra tin tức, nhưng lẽ ra tại đại hoang vực một mặt khác, lo lắng hạ, mới lấy không gian pháp khí, mang theo người cường giả kia tới rồi, đợi đến nàng cùng kia hùng vĩ nam tử mặc áo đen, cực nhanh đến Mạnh Khánh trước người, chính đang lớn tiếng quát lớn Mạnh Khánh Chu Bân. Bận biểu xoay người lại thi lễ, nói, không nghĩ tới đến dĩ nhiên sẽ là các ngươi. Nhân Chu Bân xuất hiện, bị gạt sang một bên Lê Tịnh, nhìn thấy Chân Huệ Lan cùng nam tử mặc áo đen kia đến, mục hiện ra kinh sợ. Thân là huyết tông tông chủ, Lê Tịnh cũng không phải lần đầu tiên đến đại hoang vực, tự nhiên biết một chút khí tông sự tình. Cho dù không có xem qua Chân Huệ Lan, Lê Tịnh cũng xem qua chân dung của nàng, lập tức liền nhận ra thân phận của người đến, cho tới Chân Huệ Lan bên cạnh. Khi cao lớn như núi nam tử mặc áo đen, thúc lóe lên hiện, liền để nàng mí mắt nhảy lên, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, linh cảnh cường giả, giống như nàng kinh hãi gần chết, còn có Mạnh Khánh, cùng cái kia cùng đi Mạnh Khánh cùng đối phó nàng huyền cảnh giả, tu luyện kim lực lượng lượng người kia, đang nhìn đến nam tử mặc áo đen hiện thân sau đó, so với nàng còn muốn sợ hãi mấy lần, hầu như lập tức rồi cùng Mạnh Khánh bỏ qua một bên quan hệ, Vũ tiên sinh, ta cùng bạch cốt môn không có quan hệ. Là kia Mạnh Khánh ra giá cao, mới mời ta tới đối phó Ly Thiên Vực huyết tông nữ nhân này, cao lớn như núi nam tử mặc áo đen, liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói chuyện, cái kia, Mạnh Khánh tất cả mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với ta. Người kia lại lần nữa tỏ thái độ, nếu như không có những khác dặn dò, ta có thể không đi trước, không thể. Nam tử mặc áo đen lạnh nhạt nói, người kia rũ xuống đầu, sắc mặt xám trắng. Tự hồ bởi vì hắn một lời mà nhận mệnh, bé ngoan ở một bên đứng, chờ đợi xử lý. Mạnh Khánh cũng lo sợ tát mét mặt mày, đối với nam tử mặc áo đen kia nói rằng, Vũ tiên sinh, ta cùng kia Triệu Sơn Lăng, thật sự một điểm liên quan đều không có. Gần nhất trăm năm qua, cái này cũng là ta lần thứ nhất bước vào đại hoang vực A, kia thật đúng là đúng dịp. Nam tử mặc áo đen ánh mắt cổ quái, Triệu Sơn Lăng kia kẻ phản bội, từ khi biến mất sau đó. Cũng là lần thứ nhất tại đại hoang vực hiện thân, lời vừa nói ra, Mạnh Khánh đầy mặt đều là tuyệt vọng. Vũ tiên sinh, Triệu Sơn Lăng hành tung, liên quan đến đại hoang vực trung chuyển khi nào bình tức, Chu Bân trầm ngâm một chút, đề nghị, Mạnh Khánh nói là thật hay giả, chúng ta nếu không thể lấy ngôn ngữ phán đoán, xem ra chỉ có thể làm phiền ngươi lấy thụ hồn thuật, đến tiến hành một phen điều tra, chính có ý đó. Nam tử mặc áo đen nhẹ nhàng gật đầu, không. Mạnh Khánh sợ hãi vạn phần, lại cũng không cố đến để ý tới Lê Tịnh cùng Thẩm Tú, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng phương xa chạy trốn, ta chờ một lát lại đây. Bỏ lại câu nói này, kia hùng vĩ như núi nam tử mặc áo đen, liền biến mất không còn tăm hơi, không lâu lắm, từ kia Mạnh Khánh biến mất phương hướng, liền truyền đến Mạnh Khánh thê thảm như quỷ khóc tiếng kêu thảm thiết, Chu Bân cùng Chân Huệ Lan, nghe Mạnh Khánh thê thảm hét thảm, biểu hiện lãnh đạm, tự hồ sớm biết như vậy. Có thể những người còn lại, nhưng là sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là cái kia cùng Mạnh Khánh một đạo huyền cảnh giả, trên mặt đã mồ hôi như mưa hạ, Lê Tịnh cũng nghe sởn cả tóc gáy, liên tưởng tới nam tử mặc áo đen kia thân phận, nàng liền biết Mạnh Khánh lần này mặc dù còn sống, cũng cũng phải rớt nửa cái mạng. Nàng liền đối với Chu Bân cùng Chân Huệ Lan nói rằng, chúng ta từ Ly Thiên Vực Huyết Tông mà đến, bị Mạnh Thánh dụ dỗ đến đây, vốn tưởng rằng, hắn muốn cùng chúng ta tiến hành một cổ hài cốt tộc thi thể giao dịch, nhưng hắn nhưng có tính toán khác, Ly Thiên Vực, Huyết Tông. Chân Huệ Lan thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói rằng, nghe nói kia Nhiếp Thiên, lúc trước trở về Ly Thiên Vực sau đó, không có đi Lăng Vân Tông, trái lại tiên đi tới các ngươi Huyết Tông. Có thể có việc này, Lê Tịnh một mặt mạc danh, không rõ ràng nàng vì sao như vậy đưa ra câu hỏi, còn là thành thật trả lời, Nhiếp Thiên mấy lần đã cứu ta Huyết Tông, ta Huyết Tông kia cổ hài cốt huyết yêu, chính là bị Nhiếp Thiên cho tỉnh lại. Ồ, Chân Huệ Lan nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ biết một chút Huyết Tông cùng Nhiếp Thiên quan hệ, chợt phất tay cho đi, các ngươi có thể đi rồi. Lê Tịnh cùng Thẩm Tú hai người, nghe nói lời ấy, đều bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chu Bân cũng tốt bụng nhắc nhở, cho hai người chỉ rõ phương hướng, bên kia, còn có các ngươi hai cái Huyết Tông môn nhân. Ta sẽ tìm tới nơi này, cũng là bởi vì thông qua những người kia, Phong La cùng Tiểu Đồng lại vẫn còn sống. Thẩm Tú vui mừng không xiết, các ngươi đi qua đi, việc này nên không có quan hệ gì với các ngươi. Chân Huệ Lan khẽ mỉm cười, lại nói, nếu như có một ngày Nhiếp Thiên đi tới Huyết Tông, nói cho hắn một tiếng, họ Hoa tên kia rất lo lắng hắn, để hắn làm hết sức liên lạc một chút, hắn hẳn là biết nên thế nào đi tìm họ Hoa người kia. Nha, ta hiểu rồi. Lê Tịnh đầu óc mơ hồ địa đáp ứng, vốn tưởng rằng lần này muốn cắm ở Đại Hoang vực Lê Tịnh, không ngờ tới có thể dễ dàng như thế thoát thân, Phong La cùng Ngu Đồng còn bình yên vô sự, ngay ở nàng rơi vào tòa kia huyết sắc đài sen, muốn dẫn Thẩm Tú lúc rời đi. Chân Huệ Lan thay đổi sắc mặt, nhìn bộ kia nhân Mạnh Khánh thoát đi, sững sờ địa còn lưu tại chỗ cũ trăm mét hài cốt cự nhân, một lòng muốn trốn khỏi Mạnh Khánh, trước khi đi, liền kia cụ hài cốt cự nhân đều không có lấy đi, mất đi Mạnh Khánh linh hồn chưởng khống, nhấp theo cốt đao kia hài cốt cự nhân, từ lâu đình chỉ đối với kia huyết sắc đài sen công kích, chờ một chút. Chân Huệ Lan mở miệng lần nữa, đã tọa lạc với huyết sắc đài sen Lê Tịnh, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, nói. Làm sao? Trước ngươi đã nói, các ngươi Huyết Tông có một bộ lấy hài cốt tộc nhân luyện chế hài cốt huyết yêu, bị Nhiếp Thiên cho tỉnh lại, nhưng là như vậy. Chân Huệ Lan đưa ra câu hỏi, Lê Tịnh cười khổ, xác thực như vậy. Khi cổ hài cốt huyết yêu, nhân Nhiếp Thiên mà thức tỉnh. Cũng bởi vì hắn, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ta đã đồng ý, khi cổ hài cốt huyết yêu, từ nay về sau thuộc về Nhiếp Thiên. Hắn có thể bất cứ lúc nào mang đi, như vậy à. Chân Huệ Lan kéo dài âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, cổ hài cốt này tộc di cốt, ngươi cũng cùng nhau mang đi đi, coi như là bồi thường ngươi Huyết Tông tổn thất. Như vậy lúc nói chuyện, từng cái xí liệt hỏa diễm, từ nàng đầu ngón tay bay ra, hư không diễn hóa thành các loại kỳ diệu hỏa diễm linh văn, giật vào kia trăm mét cao hài cốt cự nhân trong cơ thể, tạo thành hài cốt cự nhân từng cây xương. Bên trong bị Mạnh Khánh lưu lại dấu ấn, cấp tốc biến mất. Mấy chục giây sau, Lê Tịnh liền cũng không còn có thể từ kia cụ hài cốt cự nhân trên người, cảm ứng được một tia cùng Mạnh Khánh có quan hệ khí tức. Nàng liền rõ ràng, Mạnh Khánh cùng kia cụ hài cốt cự nhân linh hồn liên hệ, đều bị từng cái xóa đi. Trước mắt Chân Huệ Lan, chính là Khí Tông lão tông chủ người thứ ba đồ đệ, cũng là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, đứng trên tất cả luyện khí sư. Nàng có thể dễ như ăn cháo địa. Xóa đi Mạnh Khánh lưu lại tại hài cốt cự nhân trong linh hồn ấn ký, Lê Tịnh một điểm không ngoài ý muốn, để Lê Tịnh chân chính bất ngờ chính là, không quen không biết, Tố Chưa Mạo mặt Chân Huệ Lan, không chỉ một điểm không có hoài nghi nàng cùng Thẩm Tú, phất tay cho đi, lại còn đem Mạnh Khánh để lại với hài cốt cự nhân tàn niệm xóa đi, làm cho nàng mang đi, này niềm vui bất ngờ đến quá bất ngờ, làm cho nàng đều rơi vào trong sương mù, không rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao, Nhiếp Thiên tiểu tử kia. Là ta một cái vãn bối, cùng ta hai cái đồ đệ đều là hảo hữu. Chân Huệ Lan mỉm cười giải thích, hóa ra là bởi vì Nhiếp Thiên. Thẩm Tú mặt lộ vẻ vui mừng, thân là Huyết Tông trưởng lão nàng, nhưng Nhiếp Thiên cùng Ngu Đồng tư oán, trước đây còn đối với Nhiếp Thiên có không ít cái nhìn. Mặc dù năm đó Nhiếp Thiên tại Huyết Tông, tỉnh lại hài cốt huyết yêu, giải cứu Huyết Tông nguy cơ, nàng vẫn là tâm có khúc mắc, bộ kia không bị tỉnh lại hài cốt huyết yêu, bản thuộc về nàng. Bị Nhiếp Thiên phải đến sau đó, nàng kỳ thực rất có vi từ. Sau đó, Lê Tịnh Minh bên trong ám lý duy hộ Nhiếp Thiên, tại Nhiếp Thiên từ Ly Thiên Vực biến mất sau đó, còn đem An Thi Di tỷ muội tiếp nhận, không tiếc cùng Linh Bảo cắt trở mặt, cũng làm cho nàng cảm thấy Lê Tịnh quá mức coi trọng Nhiếp Thiên. Cho đến hôm nay, tại nàng cùng Lê Tịnh hai người thân hãm trùng vây thời khắc, Chân Huệ Lan cực kỳ hữu hảo thái độ, mới làm nàng đột nhiên ý thức được, nàng người sư muội kia Lê Tịnh quyết sách, có cỡ nào cao minh, tất cả, đều là bởi vì Nhiếp Thiên mặt mũi. Thẩm Tú đuôi lông mày triển khai, nàng đối với Nhiếp Thiên khúc mắt, đến đây toàn bộ mở ra, vậy thì đa tạ. Lê Tịnh cũng một hiện ra sắc mặt vui mừng, giơ tay đánh ra từng đạo huyết quang, quấn quanh kia cụ hài cốt cự nhân, đem dẫn dắt hướng mình nhẫn chứa đồ. Đại hoang vực gần nhất trung chuyển không ngớt, chính các ngươi bảo trọng, tạm thời không cần vội vã trở về hoang thành. Chân Huệ Lan nhắc nhở, Lê Tịnh cùng Thẩm Tú nhẹ nhàng gật đầu, tại nàng cùng Chu Bân nhìn theo hạ, rốt cục điều động huyết sắc đài sen bay đi, thật không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên có này năng lượng. Từ Bạch Cốt Môn lĩnh địa sau khi rời đi, Thẩm Tú cảm khái vạn ngàn, sư muội, ta hiện tại mới ý thức tới, ngươi khi đó đối với Nhiếp Thiên ưu ái, quả thật là quyết định anh minh. Ngược lại là chính ta không phóng khoáng, âm thầm nhân kia cổ hài cốt huyết yêu mà sinh oán, ngồi đàng hoàng ở huyết sắc đài sen Lê Tịnh, lấy ra từng viên huyết đang dùng, ánh mắt hoảng hốt, ta lại có thể nào nghĩ đến, hắn tại thiên môn bên trong được đồ vật, dĩ nhiên sẽ là hai viên toái tinh dấu ấn. Hắn biến mất kia mấy năm, xem ra cũng không có nhàn rỗi, càng kết giao đứng đầu nhất luyện khí sư, lần này nếu không có mặt mũi của hắn, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng thoát thân, càng không cần đề được mạnh khánh kia cụ hài cốt cự nhân. Thẩm Tú khẽ mỉm cười, lại nói, tiểu đồng cùng Phong La cũng còn sống, như vậy đến xem, quá trình tuy rằng gian khổ, có thể kết quả. Nhưng làm người thỏa mãn, vẻ mặt lãnh diễm Lê Tịnh, cũng chậm rãi gật đầu, mừng tít mắt, không có tiêu hao một khối linh thạch, phải đến cổ hài cốt này tộc di cốt, hơn nữa, này cụ di cốt, còn bị kia mạnh khánh lấy Bạch Cốt Môn bí pháp, đi đầu rèn luyện một phen, chúng ta thu hoạch xác thực vô cùng tốt, hai người nhẹ giọng giao lưu, huyết sắc đài sen nhưng là giữa không trung gào thét, rất nhanh sẽ y theo Chu Bân chỉ về, đến Phong La, Ngu Đồng vị trí, sư phụ. Ngu Đồng kinh hỉ nhìn bầu trời, tông chủ thành công thoát thân. Phong La cũng vui mừng không xiết, Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, đừng đầu nói với Nhiếp Thiên, thế nào, mắt thấy tòa kia huyết sắc trên đài sen, tọa lạc Lê Tịnh cùng Thẩm Tú, dần dần nổi lên, Nhiếp Thiên cũng ám thở ra một hơi, đối với nàng chấp chấp tay, lần đầu thành khẩn nói cám ơn, Đổng tỷ tỷ lợi hại, lời ta nói giữ lời, sau đó ngươi nếu là có bất cứ chuyện gì sai phái, ta đều làm toàn lực ứng phó, coi như ngươi thức thời. Đổng Lệ thiên kiều bách mị đạo, vẻ mặt vui mừng, hô, huyết sắc đài sen bay xuống, Lê Tịnh một mặt kinh ngạc, nhìn lạ mắt Nhiếp Thiên, còn có xinh đẹp như hỏa Đổng Lệ, hướng Phong La đưa ra câu hỏi, hai vị này là, vị này chính là Bách Chiến Vực Đổng gia tiểu thư. Phong La chỉ về Đổng Lệ, chợt cười ha ha, nhìn Nhiếp Thiên nói rằng, tông chủ, ngươi đoán xem đây là người phương nào, Lê Tịnh mờ mịt, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng không người, xin chào Lê tiền bối, Nhiếp Thiên. Lê Tịnh thân thể bỗng nhiên chấn động, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền lập tức hiểu ra Nhiếp Thiên thân phận thực sự, nói, ngươi sao ở đây, nhờ có Nhiếp Thiên. Phong La biểu hiện nhất chính, giải thích, không có Nhiếp Thiên cùng Đổng gia tiểu thư, ta cùng tiểu đồng chạy không thoát quý quản ba người truy sát, không có Đổng gia tiểu thư nghĩ kế, tông chủ ngươi cùng Thẩm trưởng lão, e sợ vậy. Hắn đem tình huống nói rõ tường tận, Lê Tịnh cùng Thẩm Tú hai người, nghe vừa sợ lại kỳ, cuối cùng đã rõ ràng rồi khí tông Chu Bân sẽ tìm đến, cũng không phải ngẫu nhiên. Một lúc sau, Lê Tịnh nói, đa tạ Đổng tiểu thư cứu viện, không khách khí, ta là vì Nhiếp Thiên. Đổng Lệ vung vung tay, chợt hỏi, một cái Chu Bân, liền dọa lui mạnh khánh, không chỉ là Chu Bân. Lê Tịnh lắc lắc đầu, khí tông chân đại gia, còn có cái kia Vũ tiên sinh, cũng đều chạy tới. Nàng cũng đem phát sinh tại Bạch Cốt Môn sự tình, nói đơn giản một hồi, nói xong, nàng lấy quá dị địa ánh mắt, nhìn Nhiếp Thiên nói rằng, chân đại gia vì chúng ta làm tất cả, tự hồ cũng là nể mặt ngươi, ngươi là làm sao giao hảo nàng, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngu ngốc. Đổng Lệ lườm hắn một cái, nói, cái kia chân đại gia, chính là Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ, chân Huệ Lan, chân đại sư A, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.